Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 753. Đại sát rất giết. Oanh, Đường Mục vừa thoát đi không có bao xa, liền cảm ứng được phía sau mạnh mẽ tiếng nổ mạnh vang lên. Cái kia Thâm Uyên Đế Quân nhất thời bị nổ tung năng lượng bao phủ lại. Vô cùng nổ tung năng lượng giống như trong biển rộng sóng lớn giống như vậy, không ngừng hướng về chạy trốn Đường Mục mãnh liệt mà tới. Phòng ngự, một bên thoát đi, cảm ứng được sau lưng mạnh mẽ nổ tung sức mạnh hình thành sóng trùng kích truy đuổi. Đường Mục không thể không ở một bên chạy trốn trong quá trình, không ngừng cho mình thêm vào các loại phòng ngự bí thuật. Cũng không biết thoát đi bao xa, làm cái kia mặt sau nổ tung sức mạnh hình thành sóng trùng kích ở sau thân thể hắn cách đó không xa. Hết hạn thời điểm, Đường Mục rốt cục dừng lại bước chân. Lúc này Đường Mục xem ra có chút chật vật, nhưng ít ra không có bị thương, không có chịu đến nổ tung sức mạnh sóng trùng kích công kích. Vào lúc này, Đường Mục mới có cơ hội đến xem phía sau nổ tung tình huống. Lúc này bán kính nổ tung lan đến chu vi mấy triệu dặm. Cái kia tự bạo đầu nguồn Sở Giang Vương tự nhiên không thể có chút nào may mắn thoát khỏi. Trực tiếp chết không thể lại chết. Nhưng mà để Đường Mục kinh ngạc chính là không có thoát đi Thâm Uyên Đế Quân lại không chết. Chuyện này nhất thời để Đường Mục kinh ngạc không thôi. Này Thâm Uyên Đế Quân không biết là mạng lớn, vẫn là nhiều thủ đoạn, như vậy đều làm không xong hắn. Quả nhiên khó chơi. Sau khi kinh ngạc, Đường Mục liền đem Thâm Uyên Đế Quân cho rằng đại địch. Loại này đánh không chết, rất khó giết chết tồn tại, mới là hắn đại địch. Giết, Đường Mục không có cho Thâm Uyên Đế Quân chút nào chuẩn bị, cũng không phí lời, trực tiếp hướng về Thâm Uyên Đế Quân giết đi. Vừa cất bước, trong tay Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển biến thành bảo kiếm liền bị vung ra từng đạo kiếm khí, đem Thâm Uyên Đế Quân bốn phương tám hướng cho niêm phong lại. Đối với này, Thâm Uyên Đế Quân chỉ có thể trong lòng buồn khổ muốn thổ huyết. Vừa trải qua Sở Giang Vương tự bạo hắn, rốt cục đem hết thảy lá bài tẩy tiêu hao hết. Vào lúc này, đối diện Đường Mục đánh tới, Thâm Uyên Đế Quân nhất thời cảm giác được muốn khóc. Làm sao cảm giác tất cả mọi người đều cảm thấy hắn dễ ức hiếp tự, đều hướng về hắn đánh tới. Hắn đắc tội với ai a? Đường Mục tự nhiên không biết Thâm Uyên Đế Quân buồn khổ. Đối với Đường Mục tới nói, giết chết Thâm Uyên Đế Quân mới là đại sự. Tiểu tử, dừng tay, có thể nói chuyện. Vào lúc này, Thâm Uyên Đế Quân miễn cưỡng chặn lại rồi Đường Mục đông đảo công kích. Quay về muốn phải tiếp tục công kích, Đường Mục lớn tiếng nói. Vừa công kích, rất rõ ràng chỉ là Đường Mục rất bình thường công kích, cũng không phải Đường Mục chân chính cường lực công kích, nhưng coi như bình thường công kích cũng làm cho hắn mệt mỏi ứng đối. Thâm Uyên Đế Quân tự nhiên không thể để Đường Mục tiếp tục công kích, bằng không hắn rất có thể kiên trì không được mấy hiệp. Đối với Thâm Uyên Đế Quân kêu dừng, Đường Mục không để ý chút nào nói rằng, ngươi nói kêu dừng liền gọi đình, vậy ta chẳng phải là rất không còn mặt mũi, chết đi cho ta. Đường Mục liền phải tiếp tục công kích. Thấy này, Thâm Uyên Đế Quân sắc mặt đại khổ, hắn quay về Đường Mục uy hiếp nói rằng, ta đây chỉ là một phân thân, nếu là ngươi giết chết ta, ta bản tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phân thân đều lợi hại như vậy, bản tôn chẳng phải là muốn trời cao. Vào lúc này, Đường Mục quả thật có chút chần chừ, nhưng vẻn vẹn chần chừ một lúc, Đường Mục liền không để ý chút nào nói rằng, nếu là ngươi bản tôn hiện tại có thể ra tay, đã sớm giết chết ta, nơi nào sẽ cùng ta phí lời. Chết đi kẻ địch mới là thật kẻ địch. Ngươi hay là đi chết đi. Mặc dù đối với Thâm Uyên đế quân bản tôn uy hiếp, Đường Mục có chút bận tâm, nhưng vẻn vẹn như vậy mà thôi. Hắn nhưng là từ mạt thế giết ra đến cường giả, đương nhiên sẽ không lưu ý chỉ là uy hiếp. Nếu là lưu ý, căn bản là không cần đánh, trực tiếp đầu hàng quên đi. Đối với này, Thâm Uyên đế quân trong lòng đại khổ. Đừng tưởng rằng hắn không muốn để cho hắn bản tôn giết chết Đường Mục. Nhưng nơi này là luân hồi môn thí luyện thế giới. Ở trong này, hắn cùng bản tôn liên hệ trở nên cực kỳ yếu ớt. Căn bản thì sẽ không thể được hắn bản tôn bao nhiêu. Nguyên bản ở âm giới biên giới, hắn còn có thể có được hắn bản tôn một ít sức mạnh chống đỡ. Nếu như ở âm giới biên giới bên trong, chỉ cần hắn không phải là bị người trong nháy mắt giết chết, trên căn bản, được hắn bản tôn chống đỡ, muốn bị người giết chết là rất khó. Nhưng ở đây, hắn bản tôn nhưng là không làm được, vì lẽ đó hắn mới sẽ chật vật như vậy. Đối diện không thèm quan tâm hắn Đường Mục, Thâm Uyên đế quân nhất thời cảm giác rất khó chịu. Hắn chỉ là muốn kéo dài dưới thời gian, khôi phục chút thực lực thật đào tổ. Nhưng không nghĩ tới, Đường Mục căn bản là không cho hắn cơ hội này. Chỉ thấy Đường Mục vung động bảo kiếm trong tay, từng đạo công kích ra tay. Mỗi nhất đạo công kích đều phi thường tàn nhẫn, làm cho Thâm Uyên đế quân không thể không đối với hắn công kích không ngừng phòng ngự, hoặc là tránh né. Đạo hữu, không nên ép người quá mức. Ngươi và ta không có thâm cừu đại hận, không có cần thiết như vậy. Nếu là ngươi buông tha ta, ta có thể từ bỏ lần này đối với luân hồi môn tranh cướp làm sao? Vào lúc này, Thâm Uyên đế quân quay về Đường Mục bàn điều kiện nói rằng, đối với này, Đường Mục chỉ nói là ha ha, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới buông tha Thâm Uyên đế quân. Thâm Uyên đế quân mang đến cho hắn một cảm giác rất là không hay. Hay như nếu là buông tha Thâm Uyên đế quân, hắn sẽ có phiền toái lớn giống như vậy. Đối với mình cảm giác rất tin tưởng Đường Mục căn bản là không thể buông tha Thâm Uyên đế quân. Hơn nữa, nếu là không giết chết Thâm Uyên đế quân, hắn mới không tin Thâm Uyên đế quân bất hòa hắn tranh cướp luân hồi môn đây. Vì lẽ đó vẫn là giết chết Thâm Uyên đế quân, hắn mới có thể chân chính yên tâm. Ni thấy Đường Mục không hề bị lay động, tiếp tục công kích, Thâm Uyên đế quân nhất thời trong lòng càng thêm khổ. Hắn biết Đường Mục là không thể buông tha hắn. Vì vậy hắn bắt đầu đối với Đường Mục uy hiếp nói rằng, nếu là đạo hữu cố ý đối phó ta, ta tin tưởng đến thời điểm bị bất đắc dĩ tự bạo, đạo hữu cũng sẽ không dễ chịu đi. Vào lúc này, Thâm Uyên đế quân bị bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy tự bạo đến đối với Đường Mục tiến hành uy hiếp. Cái này cũng là hắn có thể uy hiếp đến Đường Mục thủ đoạn duy nhất. Tự bạo, kính xin tự bạo. Đường Mục không để ý chút nào nói rằng, nếu là hắn không có chuẩn bị, Thâm Uyên đế quân tự bạo, thật là có thể thương tổn được hắn. Nhưng đối với có chuẩn bị Đường Mục tới nói, Thâm Uyên đế quân tự bạo, đối với sự uy hiếp của hắn căn bản là không tính là gì. Nếu như mỗi một cái kẻ địch tự bạo liền có thể uy hiếp đến đối thủ, như vậy chiến đấu liền không muốn đánh. Đến Đường Mục chờ tầng thứ này, kẻ địch tự bạo xuất kỳ bất ý, để không có chuẩn bị đối thủ chật vật chút, hoặc là bị thương cũng là có thể. Nhưng muốn làm đi đối thủ là không thể. Hơn nữa một khi đối thủ có chuẩn bị, tự bạo chính là tự sát, là không cố gắng. Đường Mục có chuẩn bị, đối với Thâm Uyên đế quân tự bạo uy hiếp căn bản là không thèm để ý. Nhớ ta Thâm Uyên đế quân lại chết ở một cái thổ trong tay. Thực sự là cho bản tôn mất mặt. Cuối cùng, thấy Đường Mục khó chơi, thiết tâm muốn làm đi hắn. Thâm Uyên đế quân biết mình không thể may mắn thoát khỏi. Nhất thời trong lòng một trận bi thương, tự bạo trước quay về Đường Mục rất có thâm ý liếc mắt một cái. Sau đó uy hiếp nói rằng, ta bản tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chờ nổ tung qua đi. Thâm Uyên đế quân triệt để tử vong, Đường Mục mới thở vào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, lại giết chết một đại địch. Đồng thời, đối với Thâm Uyên đế quân trước khi chết uy hiếp, Đường Mục cũng không phải rất lưu ý, trái lại khinh thường nói, ta chờ ngươi bản tôn đến trả thù, đến thời điểm ta cũng muốn giết chết ngươi bản tôn, lấy trừ hậu hoạn, hết chương.